Ngốc A Hát, nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, chê chung A Hát, Yun Ho rung giọng khi máu trong miệng cậu nhỏ ra ngày càng nhiều. Choi Jong Up, anh nghiến răng, tao giết mày. Yun Ho xoay người đánh văng cây gậy bóng chảy trong tay C7N. Anh bổ nhào vào người C7N. Đôi bên giằng co với nhau. Bóp, mày là đồ hèn hạ. Yun Ho hét lên khi tay anh đánh mạnh vào má phải của C7N. Bóp, mày là thứ cặn bã. Sao mày dám cướp chê chung của tao? C7N hét lên khi tay anh đấm vào bụng Yun Ho. Bóp, mày không yêu chê chung, nếu mày yêu, mày sẽ không thể làm cậu ấy ra nông nổi này. Bóp, tao yêu chê chung cũng yêu tao, mày chỉ là người thứ ba, mày là đồ ăn cướp. Bóp, chê chung không phải đồ vật. Bóp, mày biết gì mà nói. Hả, cả hai ôm nhau lăn lóc trên mặt sàn đổ nát. Chê chung vẫn gục bên Dương. Dường như cậu còn tỉnh nhưng cậu không nói nổi. Cậu đau quá, đau hết cả người, máu từ miệng cứ chảy dài. Cậu bị thổ huyết rồi. Vì cú đánh vào lưng mà cậu đỡ cho Yun Ho. Đau quá, đau đến nỗi chỉ muốn chết đi để không phải đau như thế này. Yun Ho đánh vào C7N trong khi anh vẫn cố nhìn Chê Chung. Càng nhìn, anh càng điên tiết lên. Chỉ muốn giết chết C7N cho hả dạ. Còn C7N, mỗi khi anh nhớ lại cảnh tượng Chê Chung hét lên và lao ra đỡ đòn cho Yun Ho. Anh lại muốn nghiền nát cậu ra. Tại sao chứ? Tại sao? Mới một tháng thôi, cậu lại thay lòng đến như thế sao? Như vậy gọi là tình yêu sao? Đồ phản bội. Và kẻ phản bội nhất định phải chết. C7N buông Yun Ho ra động một và lao đến Chê Chung. Tay anh tìm tới cổ của cậu và trước khi anh kịp làm điều gì thì Yun Ho đã lao tới và kéo anh ra xa. Mày muốn làm gì cậu ấy? Mày phải bước qua xác tao. Yun Ho nghiến răng, ha ha, để xem tao bóp nát đầu mày như bóp nát đầu một con kiến. C7N nghiến răng. Để xem, Yun Ho dùng hết sức của mình kéo C7N ra phòng khách. Anh muốn kéo tên điên này ra khỏi Chê Chung càng xa càng tốt. Và phải tìm cách hạ gục C7N một cách nhanh chóng. Chê Chung mất máu quá nhiều và cậu không thể ở đây mãi được. Nhất định phải đi bệnh viện ngay. Nhưng C7N quá khỏe và anh không thể hạ anh ta nhanh chóng được. Bóp, Yun Ho dùng hết sức của mình đánh ngay ót của C7N. Thế đòn này anh đã học được từ ông Dung. Đánh vào là ngất ngay. Bây giờ, anh mới thầm cảm ơn cú đánh của ông lúc nãy. Nếu không như vậy, chắc chắn anh sẽ không thể nào hạ C7N được. Yun Ho vội chạy vào phòng và gọi điện cho cảnh sát. Sau đó anh chạy đến bên Chê Chung. Chê Chung A Hát, là anh đây. Em sao rồi? Yun Ho nói giọng rung rung khi nhìn thấy miệng Chê Chung toàn là máu. Đừng bỏ anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Anh bế cậu lên theo kiểu công chúa và chạy ngay xuống lầu. Khỉ thật, sao lại hư chứ? Yun Ho nghiến răng khi thang máy không còn hoạt động nữa. Vậy mà cũng nói là chung cư cao cấp. Anh vội chạy theo lối thoát hiểm. Chê Chung A Hát, dáng lên em A Hát, Yun Ho nhìn cậu nhưng cậu chỉ có thể mỉm cười. Xuống đến nhà cũng là lúc đôi chân anh không thể đứng vững được nữa. Nó đã chạy một đoạn quá sức của mình nhưng Yun Ho không thể nào gục ngã được. Dù có chết, anh cũng phải đưa Chê Chung đến bệnh viện. Sao lại không có chiếc taxi nào chịu chở vậy nè? Yun Ho cảm thấy vô cùng bực bội khi không một chiếc taxi nào dám chở một người với quần áo bê bết máu như thế. Cũng phải thôi, họ sợ có người chết trên xe. Sẽ xui lắm lắm, Yun Ho đành phải đổi tư thế. Võng Chê Chung trên lưng để có thể đi được nhanh hơn. Chê Chung, cố gắng lên nhé, sắp đến bệnh viện rồi em A Hát. Anh vừa nói vừa khóc khi máu trong miệng cậu thấm ướt vai anh. Anh Yun Ho A Hát, cậu mỉm cười, ha, Yun Ho cười gượng trong khi đôi chân anh vẫn chạy nhanh về phía bệnh viện. Cảm ơn anh, nhiều lắm, sao lại cảm ơn anh? Viêm đã có khoảng thời, gian, thật, vui lắm, cậu mỉm cười, còn, sau này chúng ta cũng sẽ rất vui vẻ mà. Chắc chắn, Yun Ho hít một hơi rào để ngăn dòng nước mắt đang trượt trào. Em lúc trước, em ghét anh vì anh, hay chọc em, cậu cười, rồi, nhát em, khiến em mất trí, nữa, nhưng bây giờ em không ghét anh, nữa, vì, anh đã biết, lỗi rồi, đừng nói nữa chê chung a hát, siết cổ anh lại nào, không em sẽ ngã mất, Yunho nâng cậu lên cao hơn một chút rồi tiếp tục chạy. Em phải nói, không thôi, em sợ không còn cơ, hội để nói. Chê Chung khóc, cảm ơn anh lắm, nhờ có anh, em, mới biết, đến, tình yêu và tự do, an toàn bình yên mặt trời mọc, mọi thứ, cảm ơn, được rồi mà Chê Chung, được rồi mà, Yunho mím môi lại, em, thật sự, rất hạnh phúc, mãn nguyện Dong Úc chưa bao giờ, cho, em cảm, giác đó, cảm ơn, được rồi, sắp tới rồi Chê Chung a hát. Nói tiếp đi em, nói chuyện đi, nói gì cũng được, em, mệt lắm em buồn ngủ, tối rồi, em phải, ngủ, mai, nói tiếp, ha, không, Yunho cố gắng cười với cậu, tự dưng anh muốn nghe em nói chuyện quá, em nói đi, nói cái gì cũng được, nhưng em, hết chuyện nói, rồi, a hát, vậy anh hỏi em nhé, mai em sẽ làm gì, mai? Mai em làm gì? Em thức dậy, rồi đi câu cá, đổi gạo nấu cơm, rồi ăn cơm, rồi lại đi, cậu cá, có anh không? Chấm, có, a hát, em quên một điều, điều gì, em, yêu anh, lắm, ha, tuy là, thời gian, bên anh nhất ngắn, nhưng mà cảm nhận được rất nhiều tình yêu của, anh biết, Yunho vui mừng khi bệnh viện đang trước mắt mình, sắp đến rồi Chê Chung a hát. Nói chuyện với anh đi. Nói đi, em mệt lắm, em ngủ đây, mai. Nhớ gọi em, dậy nhé, đừng ngủ Chê Chung a hát. Yunho lắc mạnh cậu, ha, đừng ngủ, nói chuyện với anh đi. Nói gì cũng được, thôi, mai nói, tối rồi, nhắm mắt, buông xuôi, mặc nước mắt, mặc van xin, chỉ muốn ngủ, yên bình, bên người mình yêu, chỉ muốn ngủ thôi. Tối rồi, Yunho cố gắng chạy nhanh hơn. Đôi chân không cho phép anh nghỉ ngơi được nữa rồi. Chê Chung của anh đang muốn ngủ. Anh không thể để cho cậu ngủ được. Một lần thôi, anh xin lỗi vì đã phá rối giấc ngủ của cậu. Nhưng, nhất định anh phải gọi cậu tỉnh lại. Cố lên Chê Chung a hát, Yunho chạy nhanh vào bệnh viện. Cậu được đặt lên băng ca và đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Yunho đứng bên ngoài. Anh mệt lả người nhưng anh không thể ngã quỵ được. Anh không thể ngã quỵ được. Nhất định không được. Nhưng, cơ thể anh đang phản đối. Nó cần được nghỉ ngơi. Và, dầm, anh ơi, anh sao vậy? Cấp cứu mau cấp cứu. Trong khi đó, Ung Dung ngồi tổng phòng và suy nghĩ về những điều mà Yunho đã nói. Từ trước đến nay, anh quậy phá là vì muốn được ông chú ý sao? Ông lo cho anh cơm ngày ba bữa. Có địa vị, có danh vọng, muốn gì cũng có, anh không thích sao, anh không cần sao, cái anh cần là gì? Đang nghĩ gì thế, ông Kim đi lại và đặt sợi dây lên bàn. Ha, ông thả nó, tôi thả đó. Sao ông lại lấy cái cách trói heo mà trói nó hả? Ông Kim nghiêm mặt nhìn ông, cách đó do ông dạy mà. Ông mỉm cười, ông không giận tôi sao? Ông thừa biết rằng tôi chẳng bao giờ có thể giận ông được mà. Biết vậy thì tốt, sao ông cứ mãi cố chấp như thế chứ? Ông Kim nhíu mày, ông muốn hai đứa đau khổ sao? Nhưng còn Hanuen, tôi không muốn con bé đau khổ. Cái đó tôi sẽ khuyên nó. Ông a hát, cái mà con cần là gì thế? Thằng Yunho bảo rằng nó quậy phá là vì nó muốn tôi chú ý đến nó. Nhung lụa không làm ấm người đâu ông a hát. Cái mà con cần chính là sự quan tâm của chúng ta. Giống như tôi vậy, nghèo nhưng con cái chưa bao giờ thiếu vắng tình yêu thương. Còn ông chỉ cho vật chất, còn tinh thần thì chưa đủ. Cần phải thêm ông a hát, Ung Dung gật gù, chợt điện thoại vang lên. Alo, cái gì, Ung Dung vội vã đi ra ngoài. Chuyện gì, thằng Yunho và Chê Chung vào phòng cấp cứu rồi. Tới đó mau, Enchep 26, cách chương.